Em nói chiều nay em về phố nhỏ, hẹn tôi đón em. Em viết trong thư chờ em, anh nhé chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều, lòng gió hun hút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng cửa chưa người nào đến, chỉ môi mình tôi bâng quâng. Tôi mơ phút giây cùng xanh ba em chung lối về, gió đêm quyến luyến áo em quyền lấy bước chân hai chúng mình. Rồi vạn niềm vui lâng lâng xuyên sao hồn tôi, còi ngân tiếng dài kia tàu về đến xôn xao người gọi nhau. Từng người xuống người có đôi, tôi cố trông mà chẳng thấy em đâu. Buồn muôn khóc trong mưa bay chiều nay, khi người cuối cùng cũng không phải là em. Thơ thẫn mình tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưa. Mưa đã phơi bay trời sầm sập, tôi như hồn tôi đầy ngơ ngác tìm bay, tìm về tổ ấm rừng rớt còi tàu chuyện lên sân ga. Lẽ loi trên trời vì sao đêm sớm buồn buốt trời mây. Ngơ ngác tìm bay, tìm về tổ ấm rừng rớt còi tàu chuyện lên sân ga. Lẽ loi trên trời vì